Chương 7. Trong quán lẩu, Phương Khải và Tần Chân hai mặt nhìn nhau. Phương Khải lấy từ trong ví tiền ra vài tờ Mao Gia Gia, khóc không ra nước mắt. Thật ngại quá, tôi phải đi trước, bữa ăn này rất vui, lần sau có cơ hội thì gặp lại. Vui vẻ à? Vui tới mức khóc luôn à? Tần Chân im lặng nhét tiền lại tay anh. Thôi đừng mà, đã nói là tôi mời, nếu không phải tại tôi thì anh không mắc phải tội với sếp thế này. Nhìn ra ngoài đuổi theo đi, nói xin lỗi chắc là còn kịp đấy. Phương Khải cười khổ. Không kịp nữa rồi, không nghe thấy lúc nãy anh ta nổi cơn nữa. Kỹ năng móc hỏng triển khai toàn bộ, lời nói ra không độc chết người thì không thôi. Tần Chân vội vàng an ủi. Cũng không nhất định đâu, anh ta trước giờ đều độc miệng, lúc nãy chỉ là thói quen thôi mà. Phương Khải lau mồ hôi. Cô không biết chứ, bình thường độc miệng là do rảnh rỗi không có chuyện gì làm, không độc thì phí. Nhưng tôi nhìn ra được lúc nãy anh ta không ngớt miệng xỉ vả tôi, còn muốn hung hăng đạp lên thi thể của tôi mà đi đấy. Anh khăng khăng để tiền lên bàn, sau đó cuối cùng cũng đuổi theo. Chị Lục Dương đi trên con phố ồn ào, sắc mặt dữ tợn đến mức có thể đi diễn vô gian đạo. Lâu lắm rồi anh không nổi giận tới như vậy, mặc dù trong lòng biết rất rõ nhiều người không thích anh, nhưng ngay cả người sớm chiều gặp nhau như Phương Khải cũng nói anh vậy, làm anh nhất thời giận run cả người. Chỉ tiếc trên đường taxi ít, anh đi lúc lâu vẫn không thấy chiếc taxi trống nào, cuối cùng khó khăn lắm bắt được một chiếc. Còn chưa kịp lên xe bị Phương Khải đuổi kịp, túm chặt ống tay áo anh. Tổng giám đốc à? Phương Khải thể hiện vẻ mặt thương hiệu của mình, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Chị Lục Dương chậm rãi nhìn con mắt của Phương Khải tới cái tay cậu ta đang lôi kéo mình với ánh mắt lạnh lẽo vô tình, đồng thời tiếc chữ như vàng mà nói. Buông tay ra. Không buông. Phương Khải nắm chặt ống tay áo anh. Tổng giám đốc, tôi sai rồi, tôi thực sự sai, xin anh đừng đi. Tài xế nhìn hai người với ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Chị Lục Dương nhíu mắt cười lạnh. Phải không, biết sai rồi à? Vậy cậu nói cho tôi biết cậu sai ở chỗ nào. Tôi sai ở chỗ không nên ăn ngay nói thật và che khuyết điểm của anh trước mặt người ngoài. Cho dù có ý kiến với anh cũng nên nói nhỏ với anh, chứ không nên nói thị phi sau lưng anh. Phương Khải hận không thể quỳ xuống liếm gót chân anh để son sát. Anh đã nói với tôi rất nhiều lần là phải làm việc cân nhắc đến hậu quả. Tôi không nên suy xét đến hậu quả mà nói lời thẳng thắn, làm cho Tổng giám đốc anh tức giận. Thực ra lúc nãy tôi vẫn chưa nói hết. Tổng giám đốc anh tuy độc miệng thì độc miệng, nhưng anh độc rất đúng, độc rất đạo lý. Chẳng hạn như lúc nãy anh mắng tôi rất đúng, là tôi có lỗi trước, sau đó anh mới độc miệng. Cho nên đây hoàn toàn không phải vấn đề của anh. Tôi hoàn toàn tiếp nhận việc độc miệng của anh. Vẻ mặt Trình Lục Dương quả thực phơi bày đủ loại màu sắc, thay đổi liên tục. Mà kệ Phương Khải cắn chết không buông tay mà cứng rắn ngồi lên xe, nổi giận nói với tài xế lái xe. Thân thể Phương Khải trụ vào trong xe hơn nữa, còn lôi kéo anh không buông, miệng thì nôn nóng la lên. Tổng giám đốc à? Tài xế chân thành khuyên Trình Lục Dương. Người trẻ tuổi đừng có xúc động quá, hai người chịu áp lực lớn như vậy, mới đến được với nhau, rất không dễ dàng đấy. Quỷ mới đến với nhau. Trình Lục Dương không nhịn được, dứt khoát cởi áo khoác, nhét cả tay áo vào lòng Phương Khải, từ đó dùng sức để anh ta ra khỏi xe, bịch một tiếng, đóng cửa lại, rít hai chữ gần như là từ kẽ răng, lái xe. Tài xế im lặng đạp chân ga, từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn bóng dáng Phương Khải cô đơn đứng quên chỗ cũ. Nhìn chàng trai ấy điềm đạm đáng thương, ôm lấy áo khoác của người yêu đã bị tổn thương đầy mình mà vẫn không đành lòng vứt bỏ áo còn vương hơi ấm của kẻ phụ tình. Quả nhiên là đa tình tự cổ không dư hận. Nếu như dùng 8 chữ để khái quát về con người Trình Lục Dương này, chỉ có 2 phiên bản. Theo góc nhìn của đa số phụ nữ thì anh đẹp trai, lạnh nhạt, lời lẽ sắc bén. Phiên bản từ Phương Khải, người này kiêu căng độc miệng, tự kỷ hẹp hòi. Sau sự kiện quán lẩu, Phương Khải phải mất sức chín châu hai hổ mới có được sự tha thứ của Trình Lục Dương. Cái giá phải trả là suốt một tuần lễ không được nhiều chuyện, trừ việc công việc thì không được nói câu nào. Họ đợi mỗi sáng khi đón Trình Lục Dương, việc đầu tiên là bước xuống xe, cúi người 90 độ chào, cảm kích nói một câu: "Tiểu nhân thỉnh an tổng giám đốc đại nhân, khoan hồng đại lượng nhất thế giới." Kế đó, Trình Lục Dương hừ lạnh một tiếng: "Ai độc miệng? Tôi độc miệng. Ai lòng dạ hiểm độc? Tôi lòng dạ hiểm độc. Không phải tôi là người con của cầu vồng ư? Vậy chính tôi là cháu cầu vồng." Sau những đoạn đối thoại hàng ngày có nội dung như thế kéo dài suốt tuần lễ, Trình Lục Dương cuối cùng chịu để mắt tới anh ta. Phương Khải vì miệng mình nói bậy mà phải chịu giá, bằng lòng tự tôn bị trà đạp thê thảm cả trăm lần, cuối cùng rút ra được bài học. Buổi tối chủ nhật đó, Trình Lục Dương đích thân nhận một vụ làm ăn. Cái đó là tuần lễ dài tự mình lao đầu vào làm việc. Trình Lục Dương học đại học ở Anh, chuyên ngành kiến trúc, chuyên về thiết kế nội thất. Anh thiết kế các công trình theo phong cách thanh nhã, không màu sắc loè loẹt. Nhưng từ sau khi ngồi vào vị trí tổng giám đốc này, rất ít khi tự tay thiết kế toàn bộ công trình nào. Bởi vì tuy nói trên danh nghĩa anh không phải là chủ công ty, nhưng thực tế ai cũng biết mỗi một viên gạch từ trên xuống dưới của Lan Nun đều mang họ Trình, nên không ai dám không để anh vào trong mắt. Nếu không, khi bước trên mỗi viên gạch đều sợ trượt chân. Sở dĩ phải cẩn thận như thế đối với vụ làm ăn này là bởi vì đích thân Trịnh Viễn Hằng gọi điện thoại tới can dặn. Cha muốn con tự mình thiết kế cho nhà họ Chu. Trịnh Lục Dương lôi chán ghét giọng nói kiểu ra lệnh của cha mình, nên vừa tung hứng cái điều khiển từ xa, vừa gật lơ phất phơ nói: "Nhà họ Chu, nhà họ Chu nào mà đáng để cha bận biểu như thế, có gọi điện thoại cho con cơ đấy." Vừa nghe giọng điệu này của anh, Trịnh Viễn Hằng liền nhức đầu. Lúc ăn cơm bình thường đã nói cho con mấy chuyện này, con không bao giờ chịu nghe. Có thể là nhà họ Chu nào. Thị trường trang trí nội thất ở thành phố này hầu như đã bị Chu Tòng Vĩ độc quyền. Bây giờ con gái bảo bối của ông ấy chỉ đích danh con thiết kế phòng ở mới cho cô ta. Con đừng có bỏ lỡ cơ hội tốt này. Cơ hội tốt ư? Của cha hay của con? Chị Lục Dương không nhịn được mỉa mai ông, cười ha hả. Cha vừa nhắc con mới nhớ, có phải là Chu Tòng Vĩ mà cha có lôi kéo thế nào cũng đều giả bộ thanh cao, không muốn hợp tác với cha. Trịnh Viễn Hằng thoáng cái nổi nóng. Bảo con phối hợp thì con cứ phối hợp cho tốt. Nói với cha mấy cái này làm gì? Cha nuôi anh bao nhiêu năm trời, vất vả lắm mới bảo anh làm chút chuyện, anh đã chối đầy đẩy, nói bóng nói gió như thế nữa. Chị Lục Dương, có phải là anh quên anh họ gì rồi không đấy? Lục Thư Huyệt đang đắp mặt nạ, thấy chồng đang yên đang lành gọi một cuộc điện thoại cũng có thể nổi cáu, vội vàng chạy tới phòng sách. Kết quả ngay thấy hai cha con cãi nhau ở mầm qua điện thoại, bội la lên với Trịnh Viễn Hằng không ngừng xua tay. Chị Lục Dương ở đầu bên kia bình tĩnh. Nuôi con bao nhiêu năm trời ư? Là cha nuôi hay là ông ngoại nuôi? Cha không nói con họ Trình thì con suýt nữa cho mình là họ Lục đấy. Huyệt thái dương của Trịnh Viễn Hằng co giật. Con. Lại nghe bang một tiếng, chị Lục Dương dứt khoát cúp điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ này. Trong căn phòng trống rỗng, treo rất nhiều bức tranh sơn dầu có màu sắc sặc sỡ, duy chỉ không có ảnh. Chị Lục Dương tùy ý ngồi trên sofa, đôi chân dài bắt chéo trên chiếc bàn thủy tinh, tầm mắt đảo một vòng quanh phòng. Cái gì cần có đều có, cứ như là một thiên đường nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh chưa bao giờ bạc đãi chính mình, tiền tiêu không cần băn khoăn, chỉ cần bản thân thích là được. Bởi vì anh phát hiện mình kiếm được nhiều tiền như vậy, ngoại trừ phung phí ra thì không có chỗ nào để tiêu. Tiền lương mỗi tháng của Phương Khải sẽ giao cho người mẹ già nhiều bệnh của cậu ta. Rất nhiều đàn ông trong công ty tiêu tiền vào người phụ nữ mà họ yêu. Còn nhân viên đã làm mẹ sẽ để dành tiền, nó là muốn mua nhà cho con cái. Nhưng anh không giống với họ. Trịnh Viễn Hằng và Lục Thư Nguyệt không lo ăn không lo mặc, cuộc sống giàu có. Chuỗi tiền này của anh bọn họ căn bản không thèm quan tâm. Huống hồ trong nhà còn có ông anh kiếm được nhiều tiền hơn. Anh không có phụ nữ, cũng không có đối tượng để tiêu tiền. Có số khổng lồ trên sổ ngân hàng của anh có thể làm rất nhiều người đỏ mắt, nhưng đối với anh đó chỉ là dãy số không có ý nghĩa. Anh nhớ lại lúc ông lão kia cả người tiều tụy nằm trên giường bệnh, nắm chặt tay anh muốn anh hiếu thảo với cha mẹ. Còn anh thì khóc để khuôn mặt tèm lem nước mắt, liên tục lắc đầu không ngừng gọi ông ngoại. Từ đầu đến cuối anh đều không nói ra rằng cha mẹ anh có một đứa con hiếu thảo, rằng sự tồn tại của anh hoàn toàn là thừa thãi. Trên TV ồn ào chiếu bộ phim anh không thích, chị Lục Dương nhíu mày dứt khoát tắt nguồn điện, lấy cái laptop từ trên bàn qua để lên đùi mở phần mềm đồ họa ra. Tự mình thiết kế phải không? Nếu ông ta muốn vậy thì làm cho ông ta xem. Tần Chân chạy đồn chạy đáo hơn nửa tháng, cuối cùng lấy được phí sửa chữa từ phía trường dạy lái xe. Sau khi chuyển tiền mã thẻ mà chị Lục Dương đưa, cô vừa đi về phía công ty vừa gọi điện thoại cho Phương Khải. Phương Khải đang dẫn cô con gái đồng nhất của Chu Tòng Vĩ tới phòng làm việc của Trịnh Lục Dương. Thấy Tần Chân gọi điện tới thì vui vẻ nhưng không dám bắt máy. Đợi sau khi dẫn người vào phòng của Trịnh Lục Dương, hí hoáy chạy về phòng mình nhận điện thoại. Tần Chân giải quyết xong một chuyện, tâm trạng đang rất tốt nên tò mò hỏi Phương Khải vụ quán lẩu lần trước giải quyết được chưa. Phương Khải u oán kể lại sự tích một tuần làm trâu làm ngựa mệt nhọc cực khổ, khiến Tần Chân cười ha hả. Phương Khải hỏi cô, đúng rồi, không phải là cô là quản lý nghiệp vụ bộ phận kinh doanh ở công ty các cô ư? Sao mà có mấy vạn tệ phí sửa xe cũng phải tìm người để vay? Quản lý nghiệp vụ á? Anh không biết chứ, văn phòng của chúng tôi tổng cộng có 7 người, 5 quản lý, 2 phó quản lý, chỉ nghe để có phong cách thôi mà. Tần Trần tức giận, trên thực tế mọi người đều là làm thuê thôi chứ quản lý cái rắm. Phương Khải đang định an ủi vài câu, chuông điện thoại nội bộ trên bàn đột nhiên vang lên. Anh vội bảo Tần Trần đợi một chút, nào ngờ vừa bắt điện thoại, Trịnh Lục Dương ở đầu kia cất giọng lạnh lẽo, qua đây tiễn khách. Phương Khải không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói vài câu qua loa với Tần Chân rồi cúp điện thoại đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Lúc đẩy cửa ra, nét mặt cô Chu kia có phần ngượng ngùng, còn chị Lục Dương mặt không cảm xúc ngồi ở sau bàn ra hiệu cho Phương Khải tiễn khách. Chú Vũ Lâm khách sáo nói: "Vậy lần sau tôi tới xem bản thiết kế." Chị Lục Dương ngắt lời cô: "Không cần, đợi tôi chỉnh sửa xong sẽ cho người đưa sang cho cô." Chú Vũ Lâm hơi mất vui: "Bác Trịnh đã nói nếu tôi có gì không hài lòng có thể trực tiếp nói với anh. Tôi cũng chỉ ăn nghe nói thật, có phải anh không vui không?" "Ông ta nói với cô vậy ư?" Chị Lục Dương cười như không, nhớn mày: "Xin lỗi, tôi và cha tôi không thường gặp mặt nên có thể có chỗ chưa hiểu nhau. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô Chu nhiều lần đem xem bản thiết kế, mỗi lần đều nêu ra một vài ý kiến sửa đổi chẳng đáng kể gì. Không phải là chi tiết trên ban công không đúng, thì là cao độ bậc thềm của toilet không vừa chân. Tôi thấy tôi không có năng lực thỏa mãn yêu cầu của cô. Nếu lần này cô vẫn không hài lòng, hoặc là cô đi tìm kiếm nhà thiết kế khác hợp với khẩu vị của cô, hoặc là dáng chấp nhận đừng có kén chọn nữa." Lời này của anh quá thẳng thắn, làm Chu Vũ Lâm xấu hổ, tới sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn nhìn anh vẫn trưng ra vẻ hời hợt, Chu Vũ Lâm không có mặt mũi nào huỵt toẹt với anh, đành cười gượng rồi cùng Phương Khải đi ra khỏi công ty. Sau khi ngồi vào trong chiếc xe hơi màu đỏ, Chu Vũ Lâm vô cùng bất mãn gọi điện thoại cho Chu Tổng Vĩ: "Cha, cha nói chuyện với bác Trình sao thế? Không phải bác ấy nói là mượn chuyện thiết kế này để con và Trình Lục Dương thân thiết với nhau à? Làm sao mà Trình Lục Dương lúc nào cũng dùng thái độ đang bàn công việc để nói chuyện với con? Con cũng tạo ra nhiều cơ hội gặp nhau, lần nào cũng nêu vài ý kiến nho nhỏ, nhưng anh ta lại nói với con dáng chấp nhận hoặc đi tìm người khác. Con chẳng có mặt mũi đâu mà tới." Không biết Chu Tổng Vĩ nói cái gì, Chu Vũ Lâm dứt khoát nói: "Con mặc kệ đấy, con chính là thích anh ấy, chiến thuật vu hồi con không dùng nữa đâu. Cha bảo bác Trình sắp xếp đi, con muốn bọn con trực tiếp gặp nhau trên bàn ăn, đỡ để người ta tỏ thái độ với con." Chương 8. Hai cha con Trịnh Lục Dương và Trịnh Viễn Hằng cãi nhau ở Mỹ. Nguyên nhân là lúc về nhà ăn cơm, Trịnh Viễn Hằng vô cùng mất vui, trách mắng Trịnh Lục Dương không biết linh hoạt. "Con gái nhà người ta chủ động tiếp cận con, vậy mà con không cho người ta tí mặt mũi nào, lại sĩ diện nữa, bày ra tính khí thiếu gia, cũng không nghĩ người ta cũng là người có máu có mặt. Làm sao bỏ qua việc thất lễ của con như vậy?" Trịnh Lục Dương đặt đôi đũa xuống, không thèm đếm xỉa. "Con sĩ diện ư? Cô ta tới công ty tổng cộng 4 lần. Lần đầu tiên nói chiều rộng của tay vịn cầu thang từ tầng 1 tới tầng 2 không được, không phù hợp với chiều dài ngón tay cô ta. Lần thứ 2 nói vị trí bồn cầu cho toilet không được, khi ngồi đọc sách ánh sáng không tốt. Lần thứ 3 nói độ cao của cầu thang không được, do con không chịu suy xét từ yếu tố chiều cao của cô ta, nên khi cô ta đi rất tốn sức. Lần thứ 4 nói cách bố trí trong nhà bếp chiếm chỗ của bàn ăn, không để được cái bàn dài chuẩn người cô ta. Và rốt cục ai sĩ diện đây?" Trịnh Viễn Hằng nghẹn họng, trên mặt không nén được giận. Một lát sau, nói với nét mặt chẳng đẹp đẽ gì: "Vậy con cũng không thể bảo người ta, hoặc là đổi người, hoặc là giáng chịu. Cha nói con lớn như vậy, không phải là không biết trên thương trường khó tránh khỏi mấy chuyện xã giao này nọ. Đứa con gái bảo bối của Chu Tổng Vĩ vừa ý con nên cho người ta chút mặt mũi, thân thiết với cô ấy một chút. Cha thấy nó cũng xinh đẹp, tuổi tác hợp với con. Nếu thực sự không thích, qua một thời gian xa cách dần là được, có cần nghiêm trọng hóa thế không? Hơn nữa, cha đã đồng ý với bác Chu, mà con lại không cho cô ấy mặt mũi như vậy, bảo cha làm sao xuống nước được đây?" Trịnh Lục Dương bỗng nghĩ đến Trịnh Húc Đông nhìn mình. Thực giống như Trịnh Viễn Hằng, dựa vào sự đúng mực và khéo léo trong cách thức đối đãi với người khác, giải quyết công việc để mở rộng mạng lưới giao tế lớn cho tập đoàn Viễn Hằng. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn không muốn trở thành cái bóng của Trịnh Húc Đông, nên miễn cưỡng cười một tiếng: "Cha đồng ý với bác Chu, thì cha hẹn hò với con gái của bác ấy cũng được. Người đồng ý đâu phải con. Nếu cha cảm thấy hứng thú, tự cha đi đi." "Con!" Trịnh Viễn Hằng giận đến mức vỗ bàn, lại bị Trịnh Húc Đông ngăn cản. Anh vội vàng ra hiệu cho em mình ngậm miệng, sau đó nhẹ giọng khuyên Trịnh Viễn Hằng: "Cha, Lục Dương nó 30 tuổi, có suy nghĩ riêng của mình. Nó làm vậy cũng là vì không muốn để con gái người ta mất thời gian. Không lẽ đối xử tốt với người ta, cho người ta hy vọng rồi vứt bỏ người ta?" Trịnh Viễn Hằng vô cùng giận dữ, chỉ tay vào lỗ mũi Trịnh Lục Dương: "Con cũng là người của họ Trình, đừng có suốt ngày trưng cái bản mặt cao cao tại thượng, không liên quan đến mình đấy. Nghệ thuật ứng xử mà con không hiểu à? 30 tuổi đầu, chút chuyện này cũng không hiểu thì làm được cái gì? Không phải cha nói chứ, nếu không phải cha và anh con chống lưng cho con cho là công ty nát của con có nhiều vụ làm ăn như vậy ư? Quảng cáo thì không có, xã giao thương mại không tới. Nếu không phải con là con trai của Trình Viễn Hằng này, con cho là mắc mớ gì người ta cho con mặt mũi? Nhiều công ty thiết kế như vậy không tìm, tìm con để con hách lỗ mũi lên trời. Trình Lục Dương trước đó cả lớp phất phơ, nghe vậy lập tức xa sầm mặt, hít mắt nhìn cha. Ý cha con các bạn không có bản lĩnh, chẳng qua dựa dẫm vào tập đoàn viễn hàng của cha. Nếu không, con cho là dựa vào đâu mà nhận được các đơn hàng không ngớt. Nhiều doanh nghiệp bất động sản hợp tác với tập đoàn viễn hàng không đòi hỏi gì, chạy đến công ty nhỏ của con thiết kế. Có không phải là nể mặt mũi của cha? Con cho là dựa vào mỹ danh vang dội của con à? Trình Lục Dương, con đừng có cả ngày xem thường cha và anh con, trừ phi con đổi họ, bằng không con vẫn là dựa vào danh tiếng nhà họ Trình chúng ta. Trình Viễn Hàng! Lục Thư Nguyệt ném đôi đũa quát chồng, kế đó đột nhiên đứng dậy, căng thẳng nhìn chằm chằm đứa con út, trong mắt thậm chí có tia khẩn cầu. Trình Viễn Hàng tự biết mình lỡ lời, nhưng mà không thể bỏ thể diện xuống, cho nên đành cứng cổ không chịu thua. Cả phòng thoáng chốc rơi vào yên tĩnh. Trình Lục Dương cầm lấy khăn giấy từ từ lau miệng, ngẩng đầu nhìn về mặt khó coi của cha mình. Cha nói thế, con không có gì để phủ nhận, mặc dù con sớm chẳng thích thú gì cái họ này, nhưng mà con họ Trình, sự thật này dù sao không thay đổi được. Anh hiểu ý Trình Viễn Hàng. Tập đoàn Viễn Hàng là công ty phát triển bất động sản lớn nhất ở thành phố B. Giới thiệu tập đoàn sau khi mua nhà, nể mặt mũi Trình Viễn Hàng lập tức tới Lan Nun tìm đứa con út của nhà họ Trình thiết kế nội thất, xem như hết sức ủng hộ nhà họ Trình. Ngay trước mặt ba người, Trình Lục Dương bấm điện thoại cho Phương Khải, cậu nói từng câu từng chữ. Thông báo giúp tôi, từ nay về sau, hễ là đơn hàng của công ty hợp tác với tập đoàn Viễn Hàng, chúng ta đều không nhận. Mở miệng nói giận chỉ là nhất thời, dẫu sao có ai không biết thể hiện. Nhìn phát cao xong, toàn bộ phiền phức cũng theo đó mà đến. Phương Khải lái xe chở Trình Lục Dương chạy khắp nơi, vừa lái xe vừa tận tình khuyên bảo. Tổng giám đốc à, anh cần gì phải khó khăn cho bản thân như thế? Tập đoàn Viễn Hàng luôn là nguồn khách hàng lớn của chúng ta, anh cần gì phải tranh hơn thua mấy câu đó mà từ chối nhận hàng của bọn họ? Phải biết rằng trong thành phố chúng ta, trừ tập đoàn Viễn Hàng, các công ty phát triển bất động sản có quy mô không nhiều. Mất đi phía bên đó, chúng ta phải tìm bao nhiêu công ty nhỏ hợp tác mới bù lại được tổn thất. Trình Lục Dương nhắm mắt nghỉ ngơi, lạnh lùng nói một câu câm miệng. Lại thêm lát sau, người ngồi ở ghế sau mở mắt, đanh mặt hạ cửa sổ, âm thầm mắng mấy câu. Ông già chết bầm kia lúc này giận điên rồi. Sau khi nghe anh gọi cú điện thoại kia, không nói hai lời, cũng gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự công ty, yêu cầu đối phương thông báo, rồi là tập đoàn Viễn Hàng từ trên xuống dưới sẽ không cống hiến cho Lan Nun khách hàng nào nữa. Mặc kệ Lục Thư Nguyệt khuyên nhủ ra sao, ông nói xong đi vào trong phòng sách đóng cửa, ai cũng không cho vào. Trịnh Lục Dương lập tức đi ra cửa, ngày hôm sau liền bắt đầu cùng Phương Khải chạy đến các công ty bất động sản. Anh không khỏi thừa nhận, rời khỏi Trình Viễn Hàng là anh không thể làm nên chuyện, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng trước đây anh quả thực sống trong hào quang của tập đoàn Viễn Hàng, thoải mái nhàn nhã là một ông chủ chỉ năm ngón tay. Nhưng mà năng lực của anh, tất cả linh cảm thiết kế cũng của anh, cho dù khó tìm được khách hàng, anh cũng tin tưởng Lan Nun không trở thành cái vỏ trống rỗng như lời ông già nói. Ông muốn cười nhạo anh phải không? Cứ để cho ông ta xem. Chỉ có điều nhân vật chính trong chuyện cười nhạo đó tuyệt đối không phải là anh, Trình Lục Dương. Có Trình Lục Dương tự thân ra trận, suốt ngày chạy tới chạy lui. Lúc bắt đầu thì rất thuận lợi giữ được mấy công ty nhỏ, nghe nói là Lan Nun tiếng tăm lừng lẫy trong ngành, đối phương lại càng khách sáo, rất nhanh đi đến thỏa thuận. Một khi bên này bán được nhà cửa, liền giới thiệu cho người mua đến chỗ Trình Lục Dương tiến hành thiết kế lắp đặt thiết bị. Theo cách nói thông thường, dạng thỏa thuận hợp tác này không chỉ có lợi với hai bên công ty mà cũng rất tiện cho khách hàng. Hơn nữa, loại hiệu ứng dây chuyền này cũng sẽ được giảm giá nên đa số khách hàng sẽ đều chấp nhận. Nhưng sau vài ngày, kế hoạch của Trình Lục Dương bắt đầu phát sinh sự cố. Nguyên nhân là tập đoàn Viễn Hằng đã thông báo rõ ràng sau này chính thức rút vốn khỏi thương hiệu thiết kế nội thất chi nhánh Lan Nun, đồng thời bắt đầu tìm kiếm thương hiệu thiết kế nội thất mới để hợp tác. Thông tin này nhanh chóng lan truyền thành phố B, Trình Lục Dương cũng bắt đầu bị lạnh nhạt. Đừng nói tới công ty phát triển bất động sản bình thường, mà cho dù công ty nhỏ cũng không quá sẵn lòng hợp tác với anh. Địa vị của tập đoàn Viễn Hàng ở thành phố B quả thực là thuộc đẳng cấp đứng đầu, ai dám rảnh rỗi đi trêu chọc nó. Trình Viễn Hàng có không muốn giúp con mình thì ai lại ăn no rừng mỡ đi giúp Trình Lục Dương một tay. Trình Lục Dương cực kỳ tức giận, trong lòng càng thêm kiên định quyết tâm tự lực cánh sinh. Ông già xem thường anh liền để cho ông già nhìn. Trình Lục Dương anh nhiều năm như vậy cũng không dựa vào ông, không phải là vẫn lớn lên đó ư? Nực cười, đầu óc lở trên người anh, có làm nên chuyện hay không sao lại do người khác quyết định chứ? Trình Lục Dương lật xem tập tư liệu đã được Phương Khải sắp xếp, nhìn từng công ty phát triển bất động sản nhỏ trong thành phố này, chỉ trong tầm mắt anh bỗng dưng xuất hiện hai chữ Âu Đình. Anh híp mắt bỗng dưng cười ra tiếng. Xem ra phải gặp cái cô miệng lưỡi sắc bén kia. Thật tốt, cơn tức và áp lực nén mãi trong khoảng thời gian, cuối cùng tìm được mục tiêu sống. Lục gọi điện thoại cho Tần Chân. Bạch Lộ vốn đang hăng hái bừng bừng nói về shop giảm giá ở trung tâm thành phố, hẹn cô chủ nhật cùng đi mua sắm. Kết quả đang nói, đột nhiên vỗ óc một cái, nhớ tới một chuyện quan trọng. Mà đúng rồi, cậu biết hôm qua trên xe buýt mình nhìn thấy ai không? Quái, sao chủ đề của Bạch Lộ thay đổi nhanh vậy? Tần Chân vừa di chuột xem thành quả tháng này, vừa gẹp điện thoại hờ hững hỏi. Không phải là giáo sư Đô của cậu đấy chứ? Không phải là giáo sư Đô của mình, mà là giáo sư Mạnh của cậu. Bạch Lộ ở đầu bên kia hà hê nói. Tay cầm chuột của Tần Chân lập tức dừng lại, cả người đơ ra. Alo, đâu rồi? Không nghe tiếng trả lời, Bạch Lộ liếc nhìn màn hình điện thoại, chưa ngắt máy, lại để vào tai. Tần Chân, cậu chết ở đâu rồi đấy? Lúc này Tần Chân định thần, cầm điện thoại từ giữa cổ và bả vai. Đây. Bạch Lộ nín thở. Cậu hết thuốc chữa rồi đấy à? Cú phản xạ kéo dài, đủ quấn một vòng trái đất. Mau đi bệnh viện đi. Tần Chân lại không nói chuyện. Bạch Lộ chần chờ hỏi một câu. Cậu sao thế? Có phải là nghe nói Mạnh Đường trở về, trong lòng không dễ chịu đúng không? Đâu chỉ không dễ chịu, vừa nghe thấy cái tên này trong lòng rất buồn bực. Tần Chân khịt mũi. Cứ nói như mình với anh ta từng có tình ý gì đó. Thôi được rồi, không có chuyện gì thì mình cúp máy. Nếu không lát nữa bà Lưu Trân Châu thấy mình lãng phí tiền điện thoại, lại nói mình biển thủ của công ty. Ê, vậy cậu lấy điện thoại của cậu gọi cho mình, đừng có cả ngày. Alo. Bạch Lộ tức hộc máu, thế mà bị cô cúp máy trước. Tần Chân ngồi trước máy vi tính, cho đầu lập tức trống rỗng, dường như là bị rút hết không khí, bỗng nhiên sạch sẽ, không có chút tạp niệm nào. Sau đó từ từ có bóng dáng mơ hồ ở sâu trong ký ức hiện ra, cứ như là máy chụp ảnh có hình, cho ra hình, từng chút trở nên rõ nét. Người kia vẫn mang dáng vẻ thời học sinh ngày trước, ngũ quan sáng sủa lịch sự, nụ cười tinh khôi trong trẻo. Khi cười hơi hiện ra lúm đồng tiền, người không biết sẽ luôn cho là anh vừa hòa nhã lại vừa bình dị, dễ gần. Mạnh Đường. Cô há miệng, lại phát hiện bản thân ngay cả tên anh cũng không gọi được. Cứ như là cá thiếu oxy, đôi môi dù mở hay đóng đều cảm thấy khó thở. Không biết ngẩn ngơ bao lâu, bỗng nhiên có người vỗ tay lên vai Tần Chân, dọa cô bật dậy kêu a một tiếng. Người vỗ cô là Hoàng Y ở cùng phòng làm việc. Thấy cô phản ứng mạnh như vậy cũng giật mình. Cô sao thế? Gọi cả buổi không trả lời. Nghĩ cái gì mà say sưa thế? Tần Châu xấu hổ. À không có gì, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Đúng lúc đấy, chủ nhiệm Lưu gọi cô lên văn phòng cái kia. Thế này đã tỉnh ngủ chưa? Hoàng Y cười hì hì vỗ lưng vào cô, thật thần bí bí nói. Đừng có căng thẳng, lần này không phải là muốn dạy dỗ cô, mà nghe nói là công ty có khách quý, chỉ đích danh cô đi theo đơn hàng lớn này. Chương 9. Cái gọi là đơn hàng lớn thực ra chính là một trận tai bay vạ gió. Tần Chân đứng ở ngoài văn phòng gõ cửa, nghe thấy Lưu Trân Châu dùng giọng nói dịu dàng trước giờ chưa từng có nói với cô. Mời vào. Toàn thân cô khẽ run, im lặng đẩy cửa, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi trên ghế sofa. Chỉ trong vòng 0,01 giây, Tần Chân chịu hai cú sốc. Đầu tiên là bị nụ cười trên vẻ mặt ôn hòa của Trình Lục Dương dọa. Thứ hai, bị bộ đồ thể thao thoải mái màu đỏ chói của anh ta dọa tiếp. Lưu Trân Châu chưa nói gì, cười ha hả một trận, làm người ta sởn gai ở màn. Kế đó, thâm Tần Chân. Vị này chính là tổng giám đốc Trình của công ty thiết kế nội thất Lạp Tư Ná. Sau này chính là đối tác của chúng ta. Trân Trân à, mau tới chào hỏi đi. Lạp Tư Ná, Trình Lục Dương. Phương Khải đứng ở phía sau Trình Lục Dương cùng với Tần Chân đều run bắn người. Cái tên tiếng Pháp đẹp đẽ thế bị Lưu Trân Châu nói ra, bỗng nhiên mang thêm mấy phần hương vị tổ quốc. Tần Chân chưa kịp phản ứng đã nghe Lưu Trân Châu nhẹ nhàng giới thiệu cho Trình Lục Dương. Tổng giám đốc Trình à, vị này chính là quản lý nghiệp vụ phòng kinh doanh nhà cửa ở công ty chúng tôi, Tần Chân. Bà nháy mắt cho Tần Chân. Tổng giám đốc Trình xem lý lịch bộ phận kinh doanh nhà cửa của chúng ta thì đích thân chỉ tên cô, muốn cô từ nay về sau tham gia vào vụ hợp tác này. Có không mau chóng cảm ơn tổng giám đốc Trình đã cho cô cơ hội. Tần Chân khó khăn nhìn phía người đang ngồi thoải mái tùy ý trên ghế sofa thì thấy nụ cười hòa ái thân thiện trên mặt Trình Lục Dương, ánh mắt pha sáng, quả thực cứ như là sói tiến vào giữa bầy dê. Có ai nói cho cô biết tại sao con sói hoang cao quý này hạ mình tới chỗ tồi tàn như là Âu Đình không? Thế là từ ngày Trình Lục Dương ký thỏa thuận hợp tác với Âu Đình, cuộc sống bi thảm của Tần Chân bắt đầu. Dựa theo tác phong trước sau như một của cô, Tần Chân trình diễn một màn mất trí, vô cùng hoàn mỹ. Mặt dày, xem hai bên như lần đầu tiên gặp mặt, lịch sự bắt tay, mọi người đều là bạn tốt. Kết quả là cái miệng độc của cô bị bộ quần áo đỏ như lửa của Trịnh Lục Dương sét đánh. Lục ra cửa bỗng dưng ngâm nga vài câu hát. Lúc ấy, Lưu Trân Châu cười đến mặt hiện ra nếp nhăn, đang ca ngợi Trịnh Lục Dương. Tổng giám đốc Trịnh thật tinh mắt đấy, bộ quần áo màu đỏ này thực sự rực rỡ. Quần áo màu đỏ rực rỡ à? Trịnh Lục Dương thoáng cái dừng bước, bỗng nghe tiếng hát của Tần Chân vọng lại từ trên ban công. Hãy cháy lên đi, chim lửa à. Phương Khải tuyệt vọng, nhắm nghiền hai mắt, không hề bất ngờ khi nghe thấy một tiếng rắc từ trong tay Trịnh Lục Dương. Cái bút bi của anh cũng hy sinh rồi. Vậy là ngay sau đó, Tần Chân nghênh đón trời đông giá rét trong cuộc đời. Trịnh Lục Dương bảo Phương Khải nói với Lưu Trân Châu rằng anh rất thưởng thức thái độ kiên định chững chạc của cô cho công việc nên vô cùng tín nhiệm cô. Vì thế tất cả đơn hàng hợp tác của Âu Đình và La Lun về sau do Tần Chân phụ trách. Lưu Trân Châu rất vui vẻ. Tần Chân là người do bà đào tạo, bây giờ được quý nhân coi trọng, bà cũng được thơm lây. Bà thậm chí còn lần đầu tiên cười dịu dàng vỗ vai Tần Chân. Ngay từ đầu tôi đã biết cô là có tài, ánh mắt của tôi vẫn luôn rất chuẩn đấy. Cái người này rõ ràng hai ngày trước bảo cô thu dọn đồ đạc cút xéo, lại không biết xấu hổ nói ra những lời này. Tần Chân lời bà đứng lên. Chủ nhiệm cứ yên tâm, tôi nhất định cố gắng hết sức. Không có cách nào, gió chiều nào theo chiều đó, chuyện này vốn là sở trường của cô. Nhưng mà nói đến chuyện được quý nhân ưu ái gì gì đấy, rốt cuộc là ưu ái hay coi thường, e chỉ là có bản thân Tần Chân mới hiểu rõ. Vậy là cô cứ như vậy, bắt đầu chạy qua chạy lại giữa Âu Đình và chỗ của Trình Lục Dương, báo cáo lại yêu cầu của khách hàng mua nhà cho Trình Lục Dương. Sau đó lại đem bản thiết kế của Trình Lục Dương trở về Âu Đình, xin ý kiến khách hàng. Nếu như hai bên đều không có vấn đề, thì có thể bắt đầu lắp đặt thiết bị. Công việc này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng dưới sự thao túng của Trịnh Lục Dương trở nên cực kỳ bi thảm. Lời thứ nhất, khi Tần Chân đem bản thiết kế chạy đến La Nun thì bị thông báo một cách tiếc nuối. Tổng giám đốc hiện không có ở đây, xin cô chiều nay quay lại. Chiều đó, giữa cái nắng gay gắt, Tần Chân lại đến công ty. Kết quả nhân viên trực sảnh lớn tiếc nuối nói với cô. Thật ngại quá, tổng giám đốc vừa nãy còn ở đây, nhưng mà 10 phút trước đã rời khỏi công ty. Cứ như thế, Tần Chân chạy đi chạy lại tổng cộng 4 lần mới gặp được Trịnh Lục Dương. Sau đó cô có kinh nghiệm, mỗi lần chuẩn bị tìm Trịnh Lục Dương sẽ gọi điện cho Phương Khải trước, sau khi thăm dò hướng đi của Trịnh Lục Dương thì mới lên đường. Liên tiếp mấy lần bị cô thuận lợi báo cáo kết quả công việc, Trịnh Lục Dương phát hiện điểm đáng ngờ nên híp mắt hỏi Phương Khải. Có phải cậu đi mật báo không đấy? Phương Khải nói, tôi chỉ thành thật trả lời câu hỏi của cô ấy, chuyện không liên quan đến tôi. Trịnh Lục Dương đang đằng sát khí, vừa nhìn chằm chằm gian tế, vừa nghĩ biện pháp hành hạ mới. Chẳng hạn như Tần Chân, nhìn lúc anh ở công ty chạy tới văn phòng, lại bị thông báo một cách tiếc nuối. Phương Khải không nói cho cô biết sao, bà vẽ đó chưa có làm xong, sao cô lại tới? Cô nhịn, sở dĩ Phương Khải không nói rõ ràng trong điện thoại, ngoại trừ bị con người hèn hạ này sai bảo ra, thì không có khả năng khác. Vậy xin hỏi bao giờ Tổng giám đốc Trình mới làm xong? Ngày mai đi. Hôm sau, Tần Chân lại một lần nữa nghiến răng chạy tới, nghe Trình Lục Dương thở ơ như không. Ồ, lúc nãy tôi quên phát hiện bản vẽ kia có chỗ cần chỉnh sửa, 2 tiếng sau cô quay lại nhé. Những chuyện đại loại như vậy, nhiều vô số kể. Tần Chân nghiến răng nghiến lợi, người xưa có câu, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi. Theo cô, trên đời này không có ai khó nuôi hơn Trình Lục Dương, thực khổ cho cha mẹ anh ta. Không biết kiếp trước gây nên nghiệt gì mới sinh ra thằng con hèn hạ như anh ta. Không phải là dụ trợ lý nhỏ nói xấu mấy câu sau lưng anh ta sao? Có cần ép buộc cô tới mức như vậy không? Bị hành hạ như vậy suốt tuần lễ, Tần Chân sụt mấy cân, tuy gầy đi là chuyện tốt, nhưng lòng cô mệt mỏi chứ. Hôm ấy thứ sáu, giữ vững nguyên tắc làm người không giới hạn, lúc Tần Chân đem bản thiết kế đưa cho Trình Lục Dương vô cùng thành khẩn, dù tới 12 phần kính trọng. Ví dụ như khi Phương Khải đi đến phòng hồ sơ lấy vài quyển thiết kế, cô liền ở trong văn phòng của Trịnh Lục Dương, xem bên này một chút, dạo bên kia một chút, sau đó dùng ánh mắt sùng bái lấp lánh như sao. Tổng giám đốc Trình thực có hơi thở nghệ thuật, những thứ đồ cổ này nhất định có lịch sử lâu đời. Trịnh Lục Dương nói, đó là đồ gốm tôi làm khi rảnh, có mắt nào của cô thấy chúng là đồ cổ. Lại ví dụ, nhìn lúc cô thò đầu xem Trịnh Lục Dương đang sửa chữa một bản vẽ, thì ra vẻ tây thi đau bụng, ngây thơ nói, cái sân thượng này được thiết kế quả thực rất có nội hàm. Ngài có thiết kế ở đây một cái bình hoa mang đậm hơi thở nghệ thuật, rất độc đáo, rất tuyệt diệu. Trịnh Lục Dương nói, ngại quá, đây là toilet, còn bình hoa mà cô nói là cái bồn cầu. Nhiều lần vuốt mông ngựa, đều trúng phải móng ngựa. Tần Chân càng bị áp bức thì càng dũng mãnh với ý định không ngừng cố gắng. Sau đó chị Lục Dương rốt cục hết chịu nổi, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Cô Tần, làm người quý ở chỗ tự mình biết mình. Cô nhiều lần dùng mặt nóng của cô dán mông lạnh của tôi. Xin hỏi cô, có từng hỏi cái mông của tôi có đồng ý hay không không? Mặt Tần Chân lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng bỗng dậy đứng dậy. Chị Lục Dương thản nhiên chờ đợi màn kế tiếp của cô. Thế là trong nháy mắt, Phương Khải đẩy cửa đi vào, thấy Tần Chân vô cùng tôn kính, xoay người lại hỏi cái mông của chị Lục Dương. Xin hỏi ngài có đồng ý để tôi dùng mặt nóng chào hỏi thân thiết với ngài không? Tần Chân mỉm cười đứng thẳng người. Nó không nói lời nào, nghĩa là đồng ý. Nhận lấy bản thiết kế lần này trong tay Phương Khải, cô hướng phía Trình Lục Dương vẫy vẫy tay. Tạm biệt tổng giám đốc Trình, lần sau tôi đến thăm hỏi ngài, cụ cái mông của ngài. Trình Lục Dương hoàn toàn run rẩy vì độ dày da mặt của cô gái này. Phương Khải im lặng, trong lòng thầm khen cô 32 lần, đây mới là tinh anh nghề nghiệp, là tấm gương của tôi. Mà sau khi ra khỏi công ty, rốt cuộc Tần Chân không cười nổi, cầm túi tài liệu đứng yên thật lâu. Ngón tay cầm túi tài liệu đến trắng bệch, Tần Chân hít sâu một hơi, lúc này bắt đầu đi từng bước hướng trạm xe buýt. Cô tự nói với mình, Tần Chân à, không được so đo với tên đàn ông kiêu căng ngạo mạn. Anh ta là đại thiếu gia được nuông chiều, không coi ai ra gì. Mày không cần để ý tới anh ta. Chỉ tiếc, chị Lục Dương cứ như là dì mắt, mỗi lần cô bực bội thì cứ dính chặt trong mắt cô, đuổi không đi. Tần Chân cảm thấy nếu tiếp tục thế này, hoặc là cô xách dao chém chị Lục Dương, hoặc là chị Lục Dương gọi 120 tống cô vào bệnh viện tâm thần. Chương 10. Việc hợp tác giữa Âu Đình và Lan Nun tiến triển thuận lợi. Chỉ mới nửa tháng sau, căn nhà đầu tiên được trang hoàng theo bản thiết kế mà chị Lục Dương đưa ra đã hoàn thành. Chị Lục Dương đưa Phương Khải đi đến bất động sản của Âu Đình xem thử căn nhà mới được trang hoàng. Kết quả đúng lúc gặp Tần Chân ở sảnh dưới. Tần Chân đang dẫn khách hàng đến xem nhà. Người đàn ông đó không phải xa lạ, chỉ là người mà tháng trước đã tìm cô dẫn đi xem 7-8 căn nhà đều không hài lòng. Trước khi đi còn sờ soạng tay cô, làm cô buồn nôn đến không nuốt trôi cơm tối. Không biết ông ta bị chập chỗ nào, vừa tiếc tiền vừa kén chọn. Kết quả lần này lại tới xem nhà, có cứ khăng khăng chỉ đích danh cô. Đây đã là căn nhà thứ 3 cô dẫn ông ta đi xem. Tần Chân vừa dẫn ông ta vào sảnh lớn thì người này nói mình khát nước, còn mỏi chân nên muốn nghỉ ngơi một chút trên ghế sofa ở đại sảnh. Không cách nào, Tần Chân đành tự mình ra ngoài mua giúp ông ta chai nước khoáng. Lúc đưa cho ông ta, không biết vô tình hay cố ý, ông ta sờ soạng tay cô lần nữa. Lòng Tần Chân trùng xuống, cô nhanh chóng rút tay, lại nghe thấy người đàn ông đó cười híp mắt. Cô Tần năm nay bao nhiêu tuổi? 26. Ồ, 26 à? Nhìn không ra đấy. Tôi thấy da rẻ cô trắng vậy, dáng người đẹp như thế, gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Cô không nói tôi tưởng cô mới tốt nghiệp cơ. Hướng đề tài khiến người khác phản cảm. Tần Chân ngoài cười nhưng trong không cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ông Trương à, sắp 11 rưỡi, không bằng chúng ta xem xong căn này rồi đi ăn trưa. Mặt ông ta sáng lên. Được, đúng lúc tôi đói bụng, cô Tần muốn đi ăn ở đâu? Tần Chân a một tiếng, rất nhanh cười ồ lên. Ngài hiểu lầm ý rồi, ý của tôi là mỗi người chúng ta tự mình đi ăn cơm. Nếu ngài cảm thấy thích căn nhà mà hôm nay xem, suy nghĩ kỹ rồi hoan nghênh tới công ty tìm tôi. Khi cô cười, đôi mắt cong cong như là vầng trăng lưỡi liềm, vui vẻ đáng yêu, hơn nữa giọng nói lại trong trẻo dễ nghe, tự khiến lòng người ta ngứa ngáy. Người đàn ông tâm viên ý đã nắm lấy cổ tay cô. Ôi, để tôi xem giờ đã. Thực là 11 rưỡi rồi. Lấy cớ xem giờ, bàn tay to lớn để vết chai kia bao phủ cổ tay mảnh khảnh của Tần Chân, đồng thời cố ý vô tình hơi miết nhẹ. Tần Chân thay đổi sắc mặt muốn rút tay, nhưng không ngờ ông ta chỉ hơi dùng lực đã giữ tay cô, cười hề với cô. Cô Tần đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn kết bạn với cô. Chỉ cần cô cùng ăn bữa cơm với tôi lập tức theo cô về công ty ký đơn hàng. Tần Chân hơi dừng lại, đưa mắt nhìn ông ta. Có thật là chỉ ăn bữa cơm thôi không? Đương nhiên. Ông ta nhếch miệng thành nụ cười, lại miết cổ tay cô, lúc này từ từ buông, trong lòng có tính toán trước nhìn cô. Nếu như chỉ ăn bữa cơm có thể bán được nhà, Tần Chân nhìn sâu chìa khóa nặng trịch trên bàn kia, đã muốn gật đầu nói được, thì không ngờ có giọng nói khác, như cười như không vang lên đúng lúc này. Mặt tớ nghèo, lòng sáng rõ, quả như là một tay cưa gái. Giọng nói kia quá quen thuộc, Tần Chân chưa quay đầu, cũng biết người đó là ai, tự thì sống lưng lạnh đi. Chị Lục Dương đã đứng rất lâu trong sảnh lớn. Ngay khi Tần Chân vào cửa đưa nước khoáng cho người đàn ông kia, anh và Phương Khải đã tới. Từ khoảnh khắc người đàn ông kia sờ soạng tay cô, chị Lục Dương liền dừng bước, nhàn nhạt nhìn một màn, sau đó nghe rõ rành mạch từng đoạn đối thoại của hai người. Người đàn ông họ Trương bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn kẻ nói năng không lễ độ. Đồ miệng thối kia, cậu nói ai đấy? Chị Lục Dương nheo mắt, cười đến gọi là tà mị, cuồng quyến. Ai muốn bán súng thì tôi nói người đó. Ai cho là nói mình thì tôi nói người đó. Tổng giám đốc Trình à? Tần Trần vội vàng đứng dậy, nháy mắt với anh. Muốn anh dừng, đừng có khuấy vũng nước đục này thêm. Nào ngờ chị Lục Dương hoàn toàn không để ý đến ám hiệu của cô. Người lại cười đến rất là thân thiện dễ gần. Trần Trần, em đừng sợ. Anh tới để ủng hộ em. Cứ cái loại lưu manh mượn cớ mua nhà để cưa cẩm giờ trò trọc ghẹo này. Thì tới một người, anh giúp em đuổi một người. Cái thằng cha lần trước dám động tay động chân với em, không phải hiện giờ đang nằm trong viện ư? Anh làm việc thì em yên tâm, nếu ai bắt nạt em, anh đảm bảo khiến thằng đó đứng thẳng đi vào, nhưng nằm ngang mà đi ra. Họ chưa vừa nghe có hơi giật mình, lại thấy đối phương là hai người trẻ tuổi ăn mặc lịch sự, nhìn có vẻ khí thế, không dám làm to chuyện nữa, đành vội vàng nói. Xin lỗi cô Tần, tôi còn có việc nên đi trước. Nói xong không thèm để ý lời can căn của Tần Trân, xách cặp màu đen chuồn mất. Này ông Trương, ông Trương! Tần Trân la lên nhưng không ai trả lời, trợn mắt há mồm nhìn con vịt đã đến miệng còn bay mất. Lòng cô lạnh đi một nửa, quay đầu cả giận nói với Trình Lục Dương. Tổng giám đốc Trình này, anh có phải là rảnh quá không đấy? Không có việc gì cho nên ngứa ngáy không à? Vô duyên vô cớ chạy tới phá việc buôn bán của tôi làm gì? Trình Lục Dương thu lại dáng vẻ như cười như không, liếc nhìn cô. Phá việc buôn bán của cô ư? Cô nói thử xem cô đang bán cái gì, bán nhà hay là bán thứ khác? Tần Trân nghe anh nói tức sôi gan. Anh có ý gì? Có ý gì ư? Vì muốn bán nhà mà cô hy sinh không nhỏ. Nào là sờ soạng tay, nào là cùng nhau ăn cơm. Tôi thấy tên đàn ông kia rất đói khát, nhìn cô mà hận không thể ăn sống nuốt tươi cô. Tôi chỉ đi ngang qua, có lòng tốt giúp cô một cái, không cần phải cảm ơn tôi. Nói xong anh phóng khoáng đi vào thang máy. Tần Trân vừa nghĩ đến chuyện bị thua thiệt mà vẫn không bán được nhà, tự muốn xông tới loạn đao chém chết tên khốn kia. Như vừa nghĩ đến anh ta là sếp của cô, dưới chân như mọc ra cái đinh, không thể nào di chuyển được. Nhà của cô, đơn hàng của cô, ba cơm của cô, tiền thưởng của cô, cả tháng nay cô còn chưa bán được mấy căn mà thấy sắp thành công, vậy mà bị một kẻ không não không mắt cứ thế phá hỏng. Tần Trân nắm chặt sâu chìa khóa, giận đến muốn ấn mở thang máy trực tiếp nện thẳng vào mặt Trình Lục Dương. Mặc dù hận anh ta tới nỗi đầu muốn bốc khói, nhưng hôm sau lúc đi đến văn phòng của chị Lục Dương, Tần Trân lại giống như người không có chuyện gì. Vẫn theo thường lệ, nhìn nọ sờ kia, chị Lục Dương vừa nhìn đã biết cô đang chuẩn bị lời kịch để nịnh nọt, rồi nên híp mắt xem hôm nay cô định nói cái gì. Liên tục mấy tuần lễ, văn phòng này to vậy, cô hầu như đã khen mỗi một món đồ một lần. Chị Lục Dương rất tò mò, sau khi nói hết những thứ có thể nói, cô lấy cái gì để làm đề tài. Kết quả Tần Trân dạo quanh văn phòng một vòng, nhìn sang sàn nhà tấm tắc khen. Nhìn cái sàn nhà này sáng rõ biết mấy, lau sạch sẽ biết bao. Tổng giám đốc Trình này, quả nhiên anh có đôi mắt tinh tường, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng nhìn chuẩn như thế. Nếu không phải là người tài giỏi thì sao có thể lau được sàn nhà chói mắt như vậy? Trình Lục Dương quả thực muốn giận dữ khen ngợi cô đến 100 lần, nhưng thực tế lại thong dong dựa vào ghế ngồi, như cười như không hỏi cô. Ồ, quản lý Tần không cảm thấy tôi phá công việc buôn bán của cô nữa, hết giận rồi ư? Hết giận rồi. Chỉ gần một ngày anh chưa bị bọn buôn người nhét vào bao tải bán đến Tây Tạng làm trai bao. Từ đó về sau, nụ cười tiếng nói theo gió bay đi, thì một ngày cô không nuốt trôi cơn giận. Tần Trân nghiêng ngang, lẫm liệt nhìn anh chằm chằm, thẳng sống lưng. Tổng giám đốc Trình nói cái gì thế? Trên thương trường mua bán không được là chuyện bình thường, sao lại tức giận ngài? Huống hồ ngài giúp tôi xuất phát từ lòng tốt mà. Ồ, phải không? Tôi lại thấy cái sàn nhà này hơi bẩn đấy, cô lau giúp tôi đi. Tần Trân nhìn vẻ chế nhạo rõ ràng trên mặt anh thì không nói hai lời, đến phòng trà cầm lấy cây lau nhà, chẳng nói câu nào mà từ từ lau. Chị Lục Dương chưa thấy người nào có thể nhịn đến như vậy, bỗng dưng có kích thích muốn xé bỏ mặt nạ người này, cho nên sai cô. Đi pha cho tôi tách trà. Đi đổ rác đi, bà lộn xộn quá, sắp xếp lại đi. Nhưng mà cho dù anh sai khí thế nào thì khi anh sửa chữa bản thiết kế từ đầu đến cuối, Tần Trân vẫn nhẫn nhục chịu khó giúp anh làm việc. Rốt cuộc chị Lục Dương bỏ con chuột, nhìn Tần Trân rõ ràng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cứng rắn trưng ra vẻ mặt tươi cười khi gặp quý nhân, thì không khỏi giễu cợt cô. Quản lý Tần học đâu ra bản lĩnh kiềm chế giỏi thế, trời sập xuống cũng cười được, dù xúc phạm cô thế nào cô cũng nhịn được. Vì bán nhà có thể bán rẻ nhan sắc, vì loại đàn ông trung niên ghê tởm dung tục sờ mó cũng không ngại. Nói thật nhá, tôi rất muốn hỏi giới hạn của cô là ở đâu ra vậy? Anh nói chuyện không hề uyển chuyển, cô không hề che giấu vẻ khinh bỉ trong mắt, cứ như vậy trực tiếp làm tan rã mặt nạ của Tần Trân. Tần Trân bỗng nhiên cười không nổi. Từ sau khi cô tới, trong văn phòng này dường như chưa có lúc nào yên tĩnh như giờ phút này. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Một người thì hùng hổ dọa người, còn một người thì chui vào ngõ cụt. Tần Trân cảm thấy mặt nóng bừng. Cứ như bao nhiêu năm nay, cô vẫn mặt dày, giả bộ không có chuyện gì. Cho dù bị đánh vào mặt, cô vẫn có thể cười hì hì mà dấn tới. Không thì ngài đánh tiếp bên này nhá. Bình thường ra, dù đối phương dằn dữ hung hãn đến mức nào, cô sẽ ngại gây sự với cô. Dù sao đưa tay, không đánh mặt người cười. Nhưng đối với cái loại hành vi vạch trần gốc gác này của chị Lục Dương, cô giúp cuộc không cách nào giả bộ tiếp. Sau đó cô thu hồi vẻ mặt tươi cười, nhìn đánh mắt trào phúng của chị Lục Dương, đột nhiên hỏi anh vấn đề. Tôi nghiêng về bánh mì, anh cho cái nào? Chị Lục Dương nói, tôi không cần giả thuyết loại vấn đề hư cấu này. Vẻ mặt anh rất tỉnh táo, hiển nhiên nghĩ đến lựa chọn của Tần Trân, trong mắt khó né khinh thường. Bởi vì trước khi gặp quản lý Tần, tôi chưa bao giờ biết bên cạnh có loại người như thế. Chỉ cần có bánh mì gặm, tôi nghiêm chẳng đáng một đồng như là đồ chùi chân, có thể mặc cho người ta trà đạp. Lỗ tai Tần Trân bỗng chốc sinh ra vô số tạp âm, giống như bị ù tai, đầu óc hỗn loạn. Chị Lục Dương tiếp tục nói móc cô. Ngoài mặt là bộ dạng, sau lưng là một bộ dạng khác. Lỗ bên cạnh người ta miệng cứ bôi mật, nhìn vừa quay lưng hóa thành bà Tám, bắt đầu ăn nói lung tung. Quản lý Tần không cảm thấy loại hành vi ham tiền như mạng, không cần tôn nghiêm mà muốn phô trương miệng lưỡi một cách vụng về của cô, quả thực khiến người khác chán ghét ư. Chương 11. Móng tay Tần Trân gần như đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn lan tràn từng chút, như loại cảm giác đau đớn hoàn toàn không mãnh liệt bằng cảm giác bị người nhục nhã ngay trước mặt. Mới đầu của nó với chính mình, nhịn anh ta lâu vậy, không cần kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Càng về sau, cô chỉ cảm thấy một dòng máu sông lên não, sau đó rút cục không khống chế được, cầm khăn lau trong tay, hung hăng ném tới cái miệng xấu xa, không ngừng liến thoáng kia. Khi chiếc khăn lau đã từng lau bàn và sàn nhà trở nên đen bẩn như mực, dịu dàng chăn miệng Trì Lục Dương, và phòng rốt cục cũng được tĩnh an lại. Tần Trân nở nụ cười, cơ mặt sán lạn như là vầng thái dương, hướng phía Trì Lục Dương, sắc mặt nở rộ. Cô nói, có thể không hiểu nỗi khổ của người nghèo chúng tôi, nhưng có nhiều lúc chúng tôi cảm thấy bánh mì thực tế hơn tôn nghiêm hư vô mờ mịt nhiều. Chúng tôi có thể vì lấp đầy cái bụng bản thân và người nhà mà tạm thời gạt bỏ tôn nghiêm sang một bên, cũng chẳng cảm thấy việc đó xấu hổ bao nhiêu. Cô vừa nói, vừa vòng qua cái bàn đi tới trước mặt chị Lục Dương, cười đến vui vẻ. Nhưng mà việc gì cũng có ngoại lệ, chẳng hạn nếu gặp phải loại ôn thần làm tôi không thể nhịn được nữa. Tôi thà chết đói vì không có bánh mì, cô không đồng ý vứt bỏ tôn nghiêm, để sau đấy đuổi theo họ vung vẩy nhân tính đáng gây tởm khắp tổ quốc. Một giây sau, chiếc giày cao gót đen của Tần Trân dẫm lên mũi giày da được làm thủ công xa hoa, bóng loáng của Trình Lục Dương không hề báo trước. Ngay khi Trình Lục Dương bị đau đớn, là ai oán vang vọng khắp văn phòng, Tần Trân cầm túi sách, bình tĩnh đi ra khỏi cửa. Cô còn không quên cười hòa nhã với Phương Khải đang há miệng, thành hình chữ O, đứng ngoài cửa kia, chìa tay thay anh ta nâng chiếc cằm như sắp rụng mất. Bỗng nhiên Phương Khải muốn hát vang một ca khúc tên Trừng Phạt Xúc Động cho Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Sau khi phóng khoáng ngả bài với Trình Lục Dương, trên đường trở về công ty, Tần Trân bắt đầu đấm ngực dậm chân. Hồi trước gặp khách hàng xạo trá, cô có thể nhẫn nhịn, tại sao hôm nay lại bị họ Trình chọc giận? Không chừng bây giờ, sao phải vứt bỏ bát cơm rồi đây? Cô oán giận một đường, cuối cùng nghĩ lại, nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, cô có thể sảng khoái cáu giận với Trình Lục Dương như vậy không? Đáp án là chắc chắn rồi. Rất tốt, vậy không lý do gì phải hối hận. Cô luôn luôn cho rằng tôn nghiêm không thể nuôi sống con người. Chỉ cần ở trong vòng co giãn có mức độ, dứt bỏ tôn nghiêm một cách thỏa đáng cũng không vấn đề. Nhưng mà chị Lục Dương đã thành công chiêu chính cực hạn của cô, không nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn. Nhưng khi cô kinh hồn bạt vía đi vào văn phòng của Lưu Trân Châu, bà ngẩng đầu hỏi, bà thiết kế đâu? Thấy sắc mặt cô là lạ, Lưu Trân Châu hỏi, sao thế? Làm sai chuyện gì bị Tổng Giám Đốc Trình khiển trách à? Không bị chỉ trích như dữ liệu, cũng không có những lời đại loại như bà cô thu dọn đồ đạc xéo đi. Tần Trân sừng sốt, thế này mới tin tưởng Trình Lục Dương không gọi điện thoại tới báo những chuyện phát sinh. Nhưng trong lòng cô vẫn kinh hồn bạt vía, cảm thấy chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Thử gì lúc này, gì cả đến, suy nghĩ bệnh vài ngày, ngồi chờ nghị quyết lăng trì sự trảm giáng xuống. Lưu Trân Châu bắt đầu đau đầu. Tôi nói đấy cô Tần này, cô thực đúng là không ngừng thích làm thiêu thân mà, trong khoảng thời gian này vất vả, mới để tôi thở phào, cô lại muốn xin nghỉ phép à? Bên Tổng Giám Đốc Trình thì bảo tôi tìm ai thay cô đây. Tần Trân bắt đầu gạt lệ. Mỗi khi đến, dì cả nhà em đều hận không thể hung hăng yêu thương em một trận. Làm em 3 ngày 3 đêm không xuống giường nổi, chủ nhiệm xin chị thương xót. Hãy để em về nhà cùng dì cả yêu thương tại sát lẫn nhau đi ạ. Thôi cút đi. Thay tôi ân cần thăm hỏi dì cô. Tần Chân lập tức nịnh nọt ôm đùi. Em thay dì cảm ơn chị ạ. Chị Lục Dương bị Tần Chân chọc cho tức đầy một bụng, ngay tức khắc kéo lê cái chân bị dẫm suýt nát về nhà. Phương Khải một đường run sợ chậm chậm đi theo sau không biện pháp. Anh là trợ lý kiêm lái xe, vào thời khắc nguy hiểm phải lựa chọn đương đầu, nếu không tổng giám đốc chỉ có thể giơ chân giò hun khói về nhà. Kết quả y nhanh tưởng tượng, anh bị ngược thực sự thảm. Bởi vì trong lòng chị Lục Dương, Phương Khải và Tần Chân chính là cá mè một lứa. Từ chuyện trong tiệm lẩu lần trước, hai người bọn họ cấu kết nói xấu anh, họ đã bị anh ngay lập tức cho vào sổ đen cần phải xử tử. Vì lấy lòng anh, Phương Khải thay anh mở cửa xe. Chị Lục Dương mặt lạnh hỏi: Nhìn tôi giống Dương quá lắm ư? Bị gãy mất tay hay não tàn? Cần cậu nhiều chuyện à? Phương Khải hấp tấp chạy vào ngồi trên ghế lái, gọi gắn lưu loát đóng phịch cửa. Phía sau lại vang lên giọng điệu lạnh như băng: Không phải xe của cậu, có phải đập hỏng rồi không cần sửa không? Phương Khải cố quýt đạp chân ga, muốn nhanh chóng đưa vị ôn thần về nhà cho xong chuyện. Kết quả dưới tác dụng của quán tính, chị Lục Dương không hề đề phòng mà nghiêng người giật về phía trước, hoảng sợ căm phẫn quát: Có mẹ nó chứ, cậu đang chơi quy quy speed đấy à? Phương Khải khóc lóc: Không, tôi vẫn chỉ chơi Catrider Rush thôi ạ. Chị Lục Dương thực lòng muốn bóp chết tên ngu xuẩn này, nhưng anh cảm thấy mình không thể xúc động. Một bụng lửa giận nhất định phải giữ lại đến ngày mai gặp Tần Chân mới được bùng nổ. Nếu bây giờ chút giận hết thì sao có thể khiến người phụ nữ kia biết thế nào là sống không bằng chết. Nhưng mà tâm nguyện của anh nhanh chóng thất bại, bởi vì trong vòng một tuần sau đó, Tần Chân không hề xuất hiện trước mặt anh. Thay vào đó là người quản lý nghiệp vụ khác của văn phòng với Tần Chân, Hoàng Y. Chị Lục Dương gọi điện thoại cho Lưu Chân Châu hỏi tình huống. Lưu Chân Châu vừa cười ha ha, vừa nói Tần Chân xin nghỉ bệnh, sau đó ân cần hỏi han dặn dò anh cuối mùa xuân được vội giảm lượng quần áo, tránh cho bị trúng gió. Ngay khi Lưu Chân Châu bắt đầu tua ra một tràng lại nhảy lên miên, chị Lục Dương nhanh chóng nghe điện thoại vào lòng Phương Khải. Vì thế Phương Khải vừa yên lặng lau nước mắt, vừa nghe phát thanh giảng giải về tri thức khỏe mạnh cho vòng 10 phút. Đợi đến lúc nói câu "tôi không quấy rầy tổng giám đốc làm việc nữa" dứt cục ra khỏi miệng đối phương, anh có thể hai mắt đẫm lệ đưa di động đến bên tai chị Lục Dương. Chị Lục Dương ừ một tiếng: "Vậy được rồi, cứ vậy đi." Tỏ rõ mình vẫn luôn nghe. "Lý Mạt à, mau tới cứu tôi, tổng giám đốc lại ngược tôi rồi." So với Tần Chân, Hoàng Y dịu dàng yên tĩnh hơn, ngoại trừ bàn bạc bản thiết kế, nhiều lắm chỉ nói hai câu: "Chào Trình tổng giám" và "tạm biệt Trình tổng giám". Bởi vì bản thiết kế không phải do một mình chị Lục Dương làm, và lớn do nhà thiết kế làm xong, chị Lục Dương chỉ thẩm duyệt khâu cuối cùng. Nhiều lần Hoàng Y ở trong văn phòng chị Lục Dương chờ anh thẩm duyệt, có khi đến 10 phút, cô chỉ cung kính chờ không nói một lời. Chị không định nọt liên miên, chẳng khác gì người ho lao như là Tần Chân. Theo lý thuyết, chị Lục Dương phải thực vui mừng mới đúng, nhưng không biết vì sao anh cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trước kia lúc Tần Chân định hót, anh có thể không kiêng nể gì mà công kích cô. Còn cô, mà kệ bị châm chọc thế nào, cô luôn tủm tỉm cứ gật đầu bảo vâng, mà đôi mắt như là sắp phun ra lửa. Vì thế những lúc ngắn ngủi giao nhận tài liệu, anh quả thực như được tắm gió xuân, cả người khoan khoái, hai mạch nhâm đốc đều được đả thông. Nhưng này đối mặt với một nhân viên Trung Quốc, không dê một tiếng thế này, chị Lục Dương như là tù nhân nghiện độc, cả người khó chịu. Anh cảm thấy nhất định là anh quá hận người phụ nữ họ Tần kia, nếu không thì sẽ không vì chuyện không thắng được cô mà cả người không được thoải mái. Ngay khi chị Lục Dương cân nhắc xem có nên lựa một ngày nào đó tìm cớ gọi cô đến bên người để tiếp tục sự nghiệp tu hành của đời anh hay không, thì anh thực sự gặp được quản lý Tần mà anh rất nhớ nhung sau vài ngày xa cách. Vào cuối xuân, mưa rả rích rơi ngoài không ngớt được mấy ngày, chắc nó muốn chứng tỏ cảm giác tồn tại một lần cuối bằng cách hạ nhiệt xuống nhân lúc chưa bảo hạ. Tối đến, chị Lục Dương gọi điện thoại bảo Phương Khải mua mì đến cho anh, trong nhà hết hàng dự trữ. Sau khi thiết kế xong, có muốn ăn cơm cũng không được. Giọng Phương Khải hơi gấp gáp: "Tôi xin lỗi tổng giám à, hôm nay lúc ngủ trưa mẹ tôi bị cảm lạnh, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, tôi đang ở bệnh viện chuyển nước với bà, không thể đi được ạ." Chị Lục Dương nghiêm mặt: "Tôi không biết cậu có bản lĩnh chăm sóc người khác đấy, có thể nuôi sống bản thân đã không dễ dàng." Sau đó ngạo mạn cúp điện thoại. Không thể nhờ Phương Khải, anh đành phải cầm ô ra ngoài gọi taxi. Khi đang trên xe, anh gọi cho bộ phận nhân sự: "Chủ nhiệm Trương à, anh thông báo cho Phương Khải ngày mai không cần đến công ty." Chủ nhiệm Trương kinh hãi, vừa ấp úng vừa muốn dò la ý của tổng giám đốc. đồng chí Tiểu Phương đã làm gì chọc giận vị Bồ Tát này để đối bị sa thải. Trình Lục Dương thực sự cảm thấy mình đã nuôi một đám ngu xuẩn, tức giận nói: mẹ cô ta bị bệnh, cái người nhát gan sợ phiền phức đó, tôi sợ ngày mai cô ta phá hỏng hết công việc của tôi. Ít nói lời vô nghĩa, và cô ta ngày mai đừng đến đây. Chủ nhiệm Trương liên tục đáp vâng. Chuyện này có xem như bỏ bê công việc không ạ? Có phải trừ tiền lương không? Trình Lục Dương hòa hoãn giọng hừ lạnh một tiếng. Chút tiền lương của cậu ta tôi cũng chướng mắt, cứ xem như ông đây thưởng cho cậu ta. Vừa nghĩ đến người mẹ đơn thân ốm yếu nhiều bệnh, còn rất ỷ lại vào con trai của Phương Khải, Trình Lục Dương lại nhức đầu. Vừa tắt điện thoại, anh phát hiện tài xế liên tiếp nhìn anh qua kính chiếu hậu, vì thế không vui trừng mắt nhìn lại. Anh nhìn tôi làm gì? Nếu bề ngoài có thể lây lan thì anh hãy nhìn tôi chằm chằm như thế, như vậy đâu có muộn. Tài xế chỉ nhếch miệng cười, trong đầu nghĩ rằng đâu ra người thần kinh vậy trời. Trình Lục Dương không có khái niệm về tiền tài, tiêu tiền như nước, vốn muốn mua mì sợi. Kết quả trên đường đi đến khu thực phẩm mua mì sợi, trên xe đầy chất đầy những thứ tiện tay bỏ vào, toàn là thịt bò cao cấp, thực phẩm nhập khẩu. Đến khi tính tiền, một người phụ nữ trẻ đứng sau liên tiếp đánh giá anh, còn luôn mượn cơ hội chen chúc xếp hàng để va vào người anh. Có lẽ cô ta cảm thấy hứng thú với anh chàng cao ráo đẹp trai và quần áo đắt tiền lại ra tay hào phóng rộng rãi này. Trình Lục Dương tức muốn nổ mắt. Anh đã sớm nhìn ra sóng não điện siêu mạnh của cô ta. Ngay khi cô ta vô ý dẫm phải anh rồi núng nỉu xin lỗi, anh cười lạnh hỏi cô ta: thưa cô, pháp luật nước ta quy định quấy rối tình dục không phải riêng chỉ đàn ông chủ động thực hiện hành vi dâm loạn với phụ nữ. Cô thường xuyên tiến hành tiếp xúc với thân thể tôi. Cô có biết tôi có thể tố cáo cô tôi quấy rối tình dục rồi đấy. Ngay cả đồ trong xe đẩy cô ta cũng quên mất, mặt đỏ tía tai nhanh chóng lẩn đi. Nhìn mấy người cười trộm bên cạnh, Trình Lục Dương không chớp mắt, xách túi vừa đi vừa nói: cười cái gì mà cười, chưa thấy trai đẹp làm người khác muốn sắp tới ư? Ngay lúc Trình Lục Dương đang dương dương tự đắc xách túi đồ ra khỏi siêu thị, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp mà anh thương nhớ đã lâu. Trạm xe buýt ở ngay bên cạnh siêu thị, anh một tay bung ô, một tay cầm túi sách, vừa thấy một chiếc xe dừng lại, một cô gái quê mùa chân trái tàn tật gập ô già nan bước lên xe buýt. Vì đi đứng không tiện, bước vài lần không lên được bậc thang, ngược lại bị chân mưa to thấm ướt cả người. Đã gần tới giờ hết ca, lái xe không nhẫn nhịn được hung hăng quát cô: cô lấy mấy cái gì nữa, muốn lên thì lên nhanh, không lên thì đứng nhanh sang một bên đường nhường chỗ cho người khác. Mấy hành khách phía sau cô gái bắt đầu phàn nàn thúc giục cô. Cô càng bối rối, làm cách nào cũng không thể đi lên, bầu lưng chùn xuống nhìn qua rất chật vật. Cô gái thậm chí không ngừng dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm xin lỗi rối rít. Trình Lục Dương không nhìn thấy về mặt cô gái, nhìn đoán chắc sắc mặt cô rất phong phú. Đúng lúc này bỗng có người phụ nữ trên xe bước nhanh tới cửa lên, đưa tay cho cô gái: nào, nhanh lên đây. Người phụ nữ trên xe thậm chí chủ động kéo cánh tay ướt nhẹp của cô gái tàn tật, mạnh mẽ kéo cô lên. Sau đó còn không hề e ngại quần áo người ta ướt sũng, tự mình đỡ người ta tới chỗ ngồi, lúc này mới xuống xe. Hóa ra người phụ nữ kia đã định xuống xe, nhìn thấy một màn cửa trước mới chạy tới giúp đỡ cô gái tàn tật một tay. Bởi vì có chút việc nhỏ xen vào, chiếc áo màu vàng vốn sạch sẽ, khô ráo cô đang mặc bây giờ bị ướt, đặc biệt phía trước in hẳn cánh tay của cô gái kia màu sắc rất nổi. Trình Lục Dương dừng bước, bất chợt không đi về phía trước nữa. Anh nghe thấy lúc đi qua cửa trước, người phụ nữ kia còn hung ác bỏ lại một câu cho tài xế: đừng tưởng hôm nay trời không mưa, không có sét, anh không bị sét đánh. Còn nhiều thời gian nên tranh thủ chuẩn bị thuốc trị bỏng trước đi. Mấy người trên xe được dịp cười ở Mỹ, anh lái xe hùng hổ khởi động xe. Tần Chân mở chiếc ô hoa màu trắng, sau khi hung ác mắng tài xế xe buýt không có đạo đức, đi vài bước bỗng nhiên phát hiện một người đứng bên cạnh cột đèn đường phía trước, bóng người thẳng tắp, bóng dáng thon dài cao ngất như đang nhìn cô chằm chằm. Cô tập trung nhìn rồi lập tức xoay người bước đi. Sặc, lại là cái tên ôn thần Trình Lục Dương kia. Chương 12. Ngay khi cô quay lưng đi nhanh về hướng ngược lại, tên âm hồn bất tán kia vậy mà bám theo cô. Qua lấy Tần. Trình Lục Dương ở phía sau không nhanh không chậm gọi cô. Tần Chân mắt đít tai ngơ, vô cùng tự nhiên thoải mái tiếp tục đi. Trình Lục Dương nhàn nhã: hình như tôi quên làm chuyện gì đó thì phải. À, thì một ngày nào đó đến Âu Đình ân cần thăm hỏi. Ô chuyện xưa với chủ nhiệm Lưu. Chỉ một câu nói thành công làm Tần Chân dừng bước. Ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, gì cả của cô chưa đi. Tối nay Bạch Lộ cương quyết kéo cô tới hỗ trợ sửa máy tính. Nếu không cô chẳng muốn ra cửa làm gì. Trời biết có chúng phải tà hay không, vậy mà đụng phải ôn thần. Người trong lúc càng suy yếu càng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mấy ngày này cô làm tổ ở nhà suy nghĩ rất nhiều, vừa lo nghĩ trong nhà có con em trai với khoản học phí đắt đỏ, chu tiền lương hưu của cha mẹ các bạn không đủ dùng, cả người thấy vô lực. Nếu như thực sự đánh mất công việc này, ba người trong nhà phải làm sao bây giờ? Vì thế cô lại tự khuyên bản thân, mấy ngày rồi Lưu Chân Châu không gọi đến mắng mình, vậy chứng minh chị Lục Dương chưa mách lẻo chuyện cô đắc tội với anh ta. Nếu thật có đường cứu vãn, cô cứ chịu thua, cố lắm xin lỗi, giao lại chức vụ hiện tại, về sau dốc lòng ở Âu Đình bán nhà cửa. Dù sao mắt không thấy, tâm không phiền, chị Lục Dương chẳng có thù hận gì với cô, chắc không thể nào chỉnh cô tới chết. Bụng dưới vẫn còn đau đau, vừa bị dì cả hành, lại thêm mưa lạnh vần vũ, trạng thái tinh thần cô chẳng tốt chút nào. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghĩ thế cô xoay người ôn hòa nhã nhặn nhìn chị Lục Dương. Tôi xin lỗi chị tổng giám, vừa rồi thất lễ với anh, mong anh lượng thứ. Chị Lục Dương nhớn mày, người phụ nữ này rốt cục lại khôi phục dáng vẻ kim cương không mẻ, bước đầu bước lên con đường nhẫn nhịn, thành rùa ninja một đi không trở lại rồi ư? Anh lích nhìn cô, mồm thì nói xin lỗi có tác dụng gì? Thật chân sửng sốt, ánh mắt rời đến trên tay anh hiểu ý, vội vàng bước tới đó lấy túi đồ từ anh. Chị Lục Dương lùi về sau hai bước, ghét bỏ những cái tay ướt sũng của cô. Vì cô đừng dùng cánh tay bẩn vừa rồi, đỡ cô gái nhà quê chạm vào tôi. Cảnh cáo cô, nếu cô đụng tới một sợi lông của tôi, ngày mai tôi sai Phương Khải đến Âu Đinh, cạo trụi lông mau toàn thân cô đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Chân không biết phải nói gì, cứ thế nhìn người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường. Chị Lục Dương trông ưa nhìn, dáng người cao cao thon dài, dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh đen đơn giản, cố đủ toát khí phái quý tộc như bước ra từ bức tranh thời trung cổ. Ngũ quan rõ nét, mắt đen long lanh sáng ngời, bộ môi mỏng nhẵn bóng, khi yên lặng nhìn bạn bỗng nhiên làm tim ta đập rộn ràng lên. Nhưng mà dù đẹp trai đi nữa thì có tác dụng gì chứ? Nhìn tới cúc áo sơ mi nạm vàng lấp lánh của anh ta hấp háy chiếu về phía cô, Tần Chân không nhịn được, nghĩ nghĩ dịu giọng nói, dù là người tàn tật hay người bình thường, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có lúc gặp khó khăn. Người ta không có quan hệ gì tới anh, anh có thể đứng bên chế giễu, nhưng nếu đó là người nhà của anh thì sao? Anh còn có thể cao cao tại thượng làm như không liên quan đến mình được ư? Chị Lục Dương trông rất giật mình, khẽ nhớn mày, cô dạy dỗ tôi đấy à? Tần Chân nói đúng mực, không dám, tôi chỉ tùy việc mà nói thôi. Cô gái kia không phải người nhà cô không chê người ta bẩn à? Quần áo ướt nhẹp, chê người dính nhiều bùn như vậy, đi đứng không tiện, bị người cười nhạo. Tôi không nhìn ra đấy, quản lý Tần lại là thanh niên nhiệt huyết như vậy. Giọng điều chỉnh Lục Dương mang theo tia trào phúng. Chẳng biết anh bị chập ở đâu, dù trong lòng không nghĩ vậy, nhưng cứ muốn chọc Tần Chân tức giận. Nhưng lúc này Tần Chân không hề tức, lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh. Dù hay không là lựa chọn của tôi, ngại bẩn hay không là chuyện của tôi. Nếu chuyện này khiến tổng giám chê cười, tôi đây xin lỗi. Lần sau trước khi làm chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ nhìn xem anh có ở đó không. Nếu có mặt anh, tôi báo trước một câu để anh dời tầm mắt, được chứ ạ? Lời này ôn hòa nhã nhặn, thậm chí không hề có tia giận dữ, trong mắt không hề có sợ hãi. Thật ra cũng chẳng có gì, theo cô thấy, chị Lục Dương là một cậu ấm, không biết cái khổ của người đời, chưa bao giờ thông cảm cho người khác rồi lấy mình làm tâm điểm. Nếu anh ta là người như vậy, cô tội gì phải so đo với anh ta? Nếu không thông, vậy thì qua loa cho xong. Cúi đầu thấp chút, lùi ba phần, dù sao cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào. Chị Lục Dương thoáng cái không thốt nên lời, dừng một chút, nghe thấy Tần Chân uể oải nói, ngại quá tổng giám đốc Trịnh à, tôi không khỏe lắm cho nên không thể nói chuyện với anh lâu được, tôi đi trước đây. Sao đây, cô cho là tôi là ôn thần à? Vừa nhìn thấy đã muốn chạy. Trong lòng anh không vui, chỉ nghĩ cô đang tùy tiện mượn cớ lấy lệ với anh. Nhưng mà bụng Tần Chân càng ngày càng khó chịu, đầu óc mơ hồ, cô tức khắc bất chấp tất cả xoay người đi nhanh vài bước, nhìn kết quả hoa mắt, đầu cắm xuống đất. Vì cô ngã mạnh, chiếc ô hoa trong tay cô rơi vào vũng nước ven đường, nước bẩn nhuộm đầy chiếc áo khoác vàng nhạt của cô. Chị Lục Dương hoảng sợ chạy nhanh phía trước. Này này này, quản lý Tần, cô sao thế? Bà chậm chạp người cô dí đầy nước bẩn, anh ném mạnh chiếc ô và túi đồ trong tay xuống đất, ngồi xổm bế cô đã mất ý thức đứng lên, vọt tới giữa đường cái đón xe. Lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này, tim đập thình thịch không ngừng. Trong lúc vô cùng rối rắm, bỗng nhớ cú điện thoại của Lưu Chân Châu mấy ngày trước, bà nói rõ rằng Tần Chân xin nghỉ bệnh. Người phụ nữ này nghỉ bệnh không phải là giả bệnh. Trong nháy mắt vào lên taxi, anh đặt Tần Chân ngồi cạnh mình, vội vàng quát tài xế, đến bệnh viện đi. Tài xế hỏi anh, bệnh viện nào ạ? Anh tức muốn chết, cái cần nhất đấy. Cảm thấy tay mình ướt sũng, anh tưởng rằng nước bẩn trên người Tần Chân, đến lúc đưa tiền cho taxi. Lái xe hoảng sợ như gặp phải quỷ, anh này, sao tay anh toàn máu thế? Chỉ Lục Dương cứng đờ, cúi đầu nhìn đôi tay ướt nhẹp, trong nháy mắt tim anh ngừng đập. Lục Tần Chân mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đôi mắt bị kích thích không mở ra được. Phòng bệnh trắng toát, chói mắt, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Cô vô lực nằm trên giường bệnh, nhưng nghe rõ giọng Trình Lục Dương đang nói chuyện với bác sĩ. Trình Lục Dương hỏi: "Cô ấy thực sự chỉ tụt huyết áp chứ?" "Vâng. Nghỉ ngơi lát, đợi đường huyết tăng lên thì khỏe lại ư?" "Đúng thế." Trình Lục Dương nóng nảy: "Không thể nào, nếu chỉ tụt huyết áp sao chảy nhiều máu vậy? Anh nhìn tay tôi dính đầy máu đây này." Anh gấp gáp gào thét đưa tay cho bác sĩ xem. Tuy bản thân anh không phân biệt được màu máu, nhìn lái xe nói vậy không thể nào sai được. Bác sĩ thấy anh nóng này đầy giải thích: "Anh này, anh đừng căng thẳng, bệnh nhân đang trong thời kỳ hành kinh, trên tay anh hơn nữa là..." Không có tiếp theo. Sau khi im lặng thực lâu, tờ chơi nghe thấy chị Lục Dương gằn từng tiếng hỏi bác sĩ: "Thời gian hành kinh?" Cả người cô run run, mặt đỏ tai hồng, vùi đầu trong chăn. "Chết tiệt, sao lại dỉ ra chứ?" Chương 13. Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, chị Lục Dương đen mặt dọc hành lang đi vào toilet. Tần Trần nghe tiếng bước chân đi xa, xấu hổ nhô đầu, mặt đỏ tai hồng, tìm kiếm di động chung quanh. Nhìn trong túi không có, túi đồ dừa không có, bên cạnh gối đầu không có. Cô tuyệt vọng, chạy nhảy lúc té xỉu vô ý làm rơi. Sau đó cô nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân Trình Lục Dương trở về, sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt, tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Trình Lục Dương không nhanh không chậm đi đến bên giường, chờ một lát, thò tay chạm vào quần áo cô. Tần Trần sợ tới mức định trợn mắt hỏi anh muốn làm gì. Nhìn người đến gì cả dị ra, dính tay anh ta, cả người tức khắc không dám mở mắt. Mà chị Lục Dương chỉ sờ túi áo khoác của cô, sau khi phát hiện không có đồ mình muốn tìm, đành lùi lại ngồi trên ghế sofa, đặt song song với giường trong phòng bệnh. Tần Trần đoán anh muốn tìm di động của cô, chỉ tiếc ngay cả cô cũng không biết nó đang hóng mát ở nơi nào. Cô nghe thấy anh bấm điện thoại, nói một tiếng Phương Khải, lúc sau như nhớ ra cái gì dừng một chút, nói giọng lạnh như băng: "Không có việc gì đâu, nhầm số." Cô không hiểu sao tiếp tục giả vờ ngủ, sau đó lặng lẽ hé mắt, thấy Trình Lục Dương ngồi trên sofa không nhúc nhích, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cô y tá đi vào hỏi anh ta: "Bệnh nhân nghỉ ngơi lát sẽ không sao nữa, có cần xuất viện ngay không?" Trình Lục Dương nhìn người nằm trên giường lắc đầu: "Thôi, cứ để cô ấy ở đây một đêm, tôi sợ cô ấy về lại chóng mặt, có khi chết luôn trong nhà." Cô y tá nở nụ cười: "Không phải là có anh ở bên cạnh à? Anh sẽ trông nom cô ấy mà." Giọng nói nũng nịu, xen lẫn ngữ điệu tìm tòi, nghe vừa biết cô ta muốn tìm hiểu xem hai người có phải bạn trai bạn gái không. "Trên mặt tôi có viết tôi là người tốt, thân thiết nhất. Tôi thích nhất trông nom người khác ư?" Chị Lục Dương không mặn không nhạt, liếc nhìn y tá, mặt y tá đỏ lên ngượng ngùng đi ra. Tần Chân cố gắng nén lắm mới có thể không cười phá lên. Người đàn ông này quả thực đã tu luyện kỹ năng ăn nói độc địa, đến độ chân chu lão luyện, hoàn toàn không để tình cự tuyệt ý định đến gần của người khác. Đương nhiên, cô không biết thực ra Trình Lục Dương gọi điện thoại là muốn gọi Phương Khải đến lái xe đưa cô về. Nhìn lúc đó nhớ tới mẹ Phương Khải đang bị bệnh, vì thế lại thôi. Anh không có bạn bè nào. Khi cúi đầu nhìn màn hình không nói một lời, cho đáy mắt mang theo tia trào phúng. Trên thế giới này có mấy người trong danh bạ điện thoại, chỉ có 4 đối tượng liên lạc. Lại có mấy người trong nhật ký cuộc gọi từ trên xuống dưới chỉ có 1 người. Trình Lục Dương phát hiện ngoại trừ Phương Khải, anh thực ra chẳng có bạn bè nào khác. À mà không, ngay cả Phương Khải cũng không phải bạn bè anh, cùng lắm chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Di động Tần Chân mất, chị Lục Dương không cách nào liên lạc với người nhà cô, cứ để cô một mình trong bệnh viện cũng không yên tâm, đành trông coi phòng bệnh chờ cô tỉnh lại. Mới đầu Tần Chân chỉ giả vờ ngủ, lúc sau triệu chứng tụt huyết áp lại chưa khỏi hẳn, vừa đau bụng lại thêm váng đầu, đồng thời tra tấn cô. Chưa bao lâu cô thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ này kéo dài thẳng đến sáng hôm sau. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, khi đập vào mắt là màu trắng chói, cô mới ý thức mình đang ở viện. Cô vô thức nhìn phía sofa, thấy Trình Lục Dương đang tựa ngửa người vào ghế, ngủ trong tư thế vô cùng không thoải mái, trên người khoác chiếc áo màu đen ngày hôm qua. Nhíu mày, chợt mắt. Tờ chơi ngây người, anh ta như vậy mà trông mình cả đêm à? Chú ý đôi chân dài lách giữa bàn trà và sofa cực kỳ tội, rồi nhìn tới chiếc túi đầy đồ trên bàn trà. Tờ chân nhẹ tay, nhẹ chân xuống giường tới gần nhìn. Ái chà, đầy một túi toàn băng vệ sinh phụ nữ, nhãn hiệu gì cũng có. Cô bỗng nhớ tới cái gì, thay đổi sắc mặt, nhanh tay chộp lại một gói đi vào toilet bên trái cửa. Tiếng động này nhanh chóng đánh thức Trình Lục Dương. Thấy bóng Tần Chân biến mất sau cửa toilet, anh chỉ để tỉnh táo. Vì thế lúc Tần Chân bước ra khỏi cửa toilet, lập tức bắt gặp đôi mắt đen kịt của Trình Lục Dương. Cả người cô run lên, nghe thấy Trình Lục Dương âm thầm hỏi thăm một câu: Thay xong rồi chứ? Xong, xong rồi. Cô xấu hổ liên tục gật đầu, trên đầu khói nhẹ bốc lên bốn phía. Chuyện gì đây? Tự nhiên thảo luận vấn đề đổi băng vệ sinh với đàn ông à? Tần Trần phát hiện ánh mắt Trình Lục Dương dừng lại trên người cô, vì thế cúi đầu nhìn xuống, thấy chiếc áo khoác vàng mới chỉ mặc hai lần, nhăn nhăn nhúm nhúm. Bởi vì hôm qua ngã vào vũng nước mưa, phần lớn chiếc áo nhuốm màu bẩn không chịu nổi, hoàn toàn không nhìn ra phong phạm nữ thần mà nhân viên khen không dứt khi mua. May mà áo khoác dài có thể che khuất kim mông, bằng không dấu vết sót lại trên quần trắng đã phơi bày rõ như ban ngày. Cô hơi mất tự nhiên bước ra cười cười, bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải. Vài ngày trước cô còn giận dữ với Trình Lục Dương trong văn phòng, quang khăn lau bẩn thỉu vào mặt anh không nói, còn dẫm giày cao gót lên chân anh không hề nể tình. Kết quả người ta đã không tố cáo với Lưu Chân Châu, mượn cơ hội đạp đổ bát cơm của cô. Người lại cũng không chấp nhất hiểm khích lúc trước, giang tay giúp đỡ cô lúc cô gặp rủi ro. Tần Trần cảm thấy khó tin quá, người trước mắt thực sự là Trình Lục Dương à? Trình Lục Dương lấy chiếc áo khoác đen của mình từ sofa đưa cho cô. Nếu tỉnh rồi thì về nhà đi, mặc vào đi. Tần Trần vừa mừng vừa lo khua tay. Không cần không cần, bên ngoài vẫn đang mưa, anh cứ mặc đi. Trình Lục Dương xa sầm mặt. Cô ăn mặc kiểu này, bảo tôi đưa cô ra ngoài kiểu gì? Người biết chuyện thì nói tôi đạo đức tốt, lấy giúp người làm niềm vui, đưa người bị thương tàn tật đến bệnh viện. Người không biết nói tôi thích làm việc thiện. Xách con ăn mày ở chỗ nào, diễu võ ra ngoài. Ăn mày cũng là người mà, không thể dùng lượng từ con để đo. Tần Trần không nén nổi uốn nắn anh. Trình Lục Dương sầm mặt nghiêm nghị nói. Cô ít mồm cho tôi là ân nhân cứu mạng của cô. Bảo cô mặc thì cô mặc, bảo cô đi thì cô đi. Nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì? Tần Trần nhịn, chút mềm lòng vừa rồi thoáng biến mất, thay vào đó là sự mạnh mẽ cứng rắn. Ô suy nghĩ không mặc thì phí, mặc cho hỏng của anh ta. Cô nhận lấy chiếc áo khoác đắt đỏ. Trình Lục Dương rất cao, chiều dài chiếc áo vừa vặn phủ đến đùi cô, che khuất trọn vẹn cái mông. Thừa dịp Trình Lục Dương làm thủ tục xuất viện, Tần Trần đi vào toilet sửa sang một chút. Trong gương sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, có mắt sưng vù, tóc tai thì lộn xộn không hề sáng bóng. Cô thở dài, vặn vòi nước rửa mặt. Đang rửa dở dàng, nghe thấy Trình Lục Dương không biết trở về đến lúc nào, dù giọng nói không hay ho gì chất vấn cô. Nước lạnh hay nước ấm? Cô đáp bừa không đúng sự thật, nước ấm. Không phải tối qua Trình Lục Dương chưa từng vào toilet, bế vòi nước bên trong không có nước ấm, vì thế hít mắt lại, đứng ở cửa cười lạnh một tiếng. Quả lấy tần này, tôi cứu cô xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Nếu cô không yêu quý bản thân mình, lần sau đừng có chóng mặt trước mặt tôi, miễn tôi uổng sức phí lực. Nước trong vòi lạnh như băng, mặt Tần Trần còn giò giọt nước, nhưng vẫn không khỏi nóng lên. Cô muốn nói gì, cuối cùng hít sâu một hơi nhịn xuống, gửi lại chậm rãi nói. Tôi xin lỗi, lần sau tôi chú ý. Chú ý cái gì chứ, không ngất xỉu trước mặt anh à? Trình Lục Dương dễ dàng nhìn ra cô đang nhẫn nhịn, nhíu mày, nói không hề khách sáo. Có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có vẻ khổ không nói nên lời, như là con dâu nuôi từ bé. Cứ như tôi nhét hoàng lê vào miệng cô không bằng, thượng đế ban cho cô cái miệng, không phải để cô câm lặng. Tốt lắm, anh muốn nghe lời thật lòng chứ gì? Tần Trần vẩy vẩy nước trên tay không chút để ý. Tôi biết chứ, thượng đế cho anh cái miệng, không phải để anh học phun ngà voi à? Hiếm khi Trình Lục Dương bị người chẹn họng, Tần Trần còn ra chiều tươi cười, chân thành khẩn thiết nhìn anh. Ngại quá, chị tổng giám à, tại anh bảo tôi nói thật đấy. Cuối cùng toàn thân tỏa ra khí thế, chớ gần tôi. Trình Lục Dương cướp đường đi trước, còn ném lại một câu chào lạnh như băng. Có mẹ nó, tôi đúng là ăn no rảnh rỗi mới đưa cô tới bệnh viện. Tần Trần không nói lời nào. Ngay khi anh quay lưng đi, cô bỗng nhiên nhíu chặt mày, ôm bụng ngồi xuống sofa. Vừa rồi chạm vào nước lạnh, không nghĩ tới gì cả, nhanh chóng hành người. Đây mới là mệnh nha hoàn, thân thể tiểu thư. Gì đến mà cứ như sinh con. Nếu đã sinh vào cái mệnh óng ẹo quá đà này, và lúc này không phải cũng nên cho nam chính phim tình cảm đến cứu vớt cô à? Ấy thế mà cô may mắn, nam chính không tới, chỉ thấy nam phụ ác độc đến. Cô ôm bụng cúi đầu, chờ đợi đợt đau này qua đi. Kết quả có người đi mà quay trở lại, không biết đứng ở cửa tới khi nào lại lùng hỏi cô. Cô có đi hay không? Tần Trần kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Trình Lục Dương mặc áo sơ mi xanh ra trời đứng đấy, tỏ vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng lại không ép cô đi ngay. Nói thật, cô hoàn toàn không ngờ anh trở về tìm cô. Tần Trần há miệng nhìn anh ta, thấy anh ta nhỏ giọng mắng cái gì, vừa đi đến cạnh cô vươn tay. Nhiều người thấy tôi xách cô vào đây, nếu cô chết ở đây, tôi không thoát khỏi liên quan. Anh lấy cớ cực kỳ vụng về, không biết đang giải thích cho ai nghe, nhưng Tần Trần ngây ngốc dựa vào cánh tay anh đứng dậy đi theo anh ra ngoài. Anh vừa mở miệng không ngừng công kích cô, nhưng tay lại vững vàng đỡ cô, thậm chí còn để mặc cô tựa hơn nửa người vào anh. Tần Trần cảm thấy như lời ác độc này nghe vào không biết bát lắm. ra cửa gọi taxi, dọc theo đường đi tìm Trịnh Lục Dương không hề quan tâm cô, như là căm hận đến tận xương tủy hành vi không thể không làm người tốt của mình. Tần Chân chậm rãi nói, cảm ơn anh tàu giám đốc Trình. Lục Trí Dương hỏi cô, cảm ơn tôi cái gì? Vui ngà voi làm thú vui cho cô à? Cảm ơn anh tối qua đưa tôi đến bệnh viện. Cảm ơn anh không tố cáo với chủ nhiệm Lưu. Với cả cảm ơn anh đưa tôi về nhà. Khó được chi cô nói khép nép, lần này không hề chứa tia nhẫn nhịn, cũng không khó chịu, mà là thật lòng cảm ơn. Tính cách người đàn ông này ác liệt không phải giả, nhìn giúp cô không phải giả. Chị Lục Dương cứ như vừa nghe xong lời nói buồn nôn khiến người ta nổi da gà, nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ai đưa cô về, đừng nghĩ nhiều, chỉ là tiện đường thôi mà. Với lại cô thực muốn cảm ơn tôi vì cô kéo khóa cái miệng lại, ít nói mấy lời nghĩ một đằng làm một nẻo cho tôi. Tần Chân phản xạ có điều kiện phụ họa nói, vâng, về sau tôi nhất định chú ý đại ân đại đức của ngài, suốt đời này tôi không quên, sau này nhất định cố gắng làm việc báo đáp ngài. Tần Chân. Rốt cục chị Lục Dương không nhịn được, quay đầu hét tên cô. Tôi mới nói gì hả? Anh nói cái gì à? Tần Chân sửng sốt lập tức đỏ mặt. Dạ, tôi không nói nữa. Anh đưa cô một mạch đến cửa nhà, sau đó không chớp mắt bảo lái xe quay đầu đi. Dĩ nhiên Tần Chân ý thức được câu tiện đường của anh, các bạn nói dối, vì thế cười hô lên với anh, tổ giám đốc Trình đi thong thả nhá, cảm ơn anh nhiều. Chiếc xe màu xanh chạy một đoạn đường thực dài, chị Lục Dương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện Tần Chân đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với anh. Anh không khỏi nhíu mày, mắng một câu ngu ngốc. Lái xe cười, anh đang thương bạn gái đúng không? Thương cái đầu anh. Chị Lục Dương lạnh lùng chỉ cái gái của lái xe, hùng hổ mắng trả trong lòng.